Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Tin tưởng ta, ở đây cái này nhưng đều là đế đô nhân vật có mặt mũi. Có thể là nhất gia chi chủ, có thể là thiên giai chú khí sư, cho nên bọn hắn đối với một thứ gì đó tương đối mẫn cảm. Khả năng này sẽ quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng tại Thủ Vân Thành đại chiến những cái kia chiến tích truyền đến. Làm cho hắn cái này Lăng Vân quân đô thống danh khí. Đã đóng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hàn Thiết quân tướng quân. Nhất thời danh tiếng vô lượng, có thể cho dù Diệp Băng bò lên trên Lăng Vân quân tướng quân cao vị. Tại hắn cấp trên, cũng vẫn là có một quân thống soái đè ép, mà cái này một quân thống soái chính là Hoàng Thất Nhị Hoàng tử Tiêu Khải. Cho nên Diệp Băng thời khắc này lên tiếng, không chỉ có là không cho Tiêu Khải nhị hoàng tử thân phận mặt mũi, càng là liền hắn người lãnh đạo trực tiếp Hàn Thiết quân thống soái thân phận cũng không có để vào. Mắt a, nghĩ thông suốt điểm này một ít đại gia tộc chi chủ. Liên tưởng đến mấy ngày nay nghe được một ít truyền ngôn, lập tức đều là dâng lên một tia dị dạng tâm tư. Thầm nghĩ trong Hàn Thiết quân này nước, thật đúng là càng ngày càng sâu. Điện hạ nói đùa, trên người của ta tại sao có thể có thiên tùng châm? Thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, Diệp Băng hoàn toàn lơ đễnh. Lời ấy sau khi ra, tại để Tiêu Khải nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng làm cho đám người đối với hắn vừa rồi lên tiếng càng thêm nghi ngờ. Đã ngươi trên thân không có thiên tùng châm, vậy tại sao còn muốn ngăn cản Tiêu Khải tặng ra chính mình thiên tùng châm đâu? Đây quả thực là đã không có chiếm tiện nghi còn trêu đến một thân thẹn. Chẳng lẽ liền không sợ Hàn Thiết quân thống soái đại nhân sau đó trả thù? Trên thực tế Diệp Băng trên thân đúng là không có thiên tùng châm. Hắn mặc dù đạt được hiên viên chiến di vật, trên người có rất nhiều linh giai cấp độ đúc khí vật liệu. Vẫn còn thật không có cái này cái gọi là thiên tùng châm ni, bất quá Diệp Băng không có thiên tùng châm, cũng không đại biểu hắn liền muốn dạng này trơ mắt nhìn xem Tiêu Khải cầm xuống người của chú khí. Sư công hội tình, nếu đã chú định muốn cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ không chết không thôi. Cái kia vô luận là chuyện gì, hắn đều khó có khả năng để hắn tùy tiện thành công. Đối với Diệp Băng nói như vậy, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, liền liền Tiêu Khải giờ khắc này cũng không nói gì. Theo hắn đối thiếu niên này hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ có chờ lấy hắn chính mình để lộ đáp án, mới có thể có đến giải đáp. Khổng Thạch hội trưởng, dùng cái này đi. Ngay tại Tiêu Khải cùng tất cả mọi người lòng sinh nghi ngờ ngay miệng, Diệp Băng lại là tay phải hất lên, sau đó một chùm lục quang tiêu xạ mà ra. Đám người thấy rõ ràng, đó chính là trước đó Khổng Thạch vứt cho hắn cái viên kia thiên tùng châm ni, đem thiên tùng châm còn cho Khổng Thạch, đây cũng là không có cái gì chỗ thần kỳ, dù sao cái kia nguyên bản là Khổng Thạch đồ vật, nhưng kết hợp lấy Diệp Băng trong miệng lời nói, cái này hàm nghĩa coi như rất khác nhau, bởi vì vừa rồi đám người thế nhưng là tinh tường nhìn thấy. Chính là bởi vì cái kia ẩn chứa băng hàn chi khí thiên tùng châm, đưa đến Khổng Thạch ngưng vật giai đoạn thứ hai ngay từ đầu liền thất bại. Hiện tại từ trong tay Diệp Băng ném ra thiên tùng châm, đồng dạng xuất từ Khổng Thạch chi thủ, đây chẳng phải là đại biểu cho trong đó cũng có băng hàn chi khí. Nếu là dùng cái này đến đúc khí, chẳng phải là muốn thất bại nữa một lần. Diệp Băng, cái này liền liền Khổng Thạch chính mình, cũng là tại tiếp nhận cái kia thiên tùng châm sau đó lâm vào do dự. Dù sao hắn căn bản là cảm ứng không ra giờ phút này thiên tùng châm cùng lúc trước có cái gì bất đồng, vậy đơn giản chính là giống nhau như đúc nha. Trên thực tế cũng chỉ có Diệp Băng người mang tam đại liệt viêm cùng tam đại huyền băng, mới có thể cảm ứng được cái kia thiên tùng châm cực kỳ mịt mờ băng hàn chi khí. Nếu như Khổng Thạch có thể cảm ứng được, cái kia cũng sẽ không có lúc trước thất bại. Cho nên tại Khổng Thạch cùng lòng của mọi người bên trong, thiên tùng châm này cùng lúc trước căn bản cũng không có khác biệt gì. Tiểu tử kia nên không phải là vì cố ý buồn nôn Tiêu Khải, mới nói ra câu nói kia à? Có thể làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Nếu như Thiên Tùng Châm bên trong thật ẩn chứa băng hàn chi khí. Vậy lần này Diệp Băng không chỉ là đắc tội nhị hoàng tử Tiêu Khải. Chỉ sợ liền chú khí sư công hội đều muốn ngay tiếp theo đắc tội. Dù sao nếu như lại một lần nữa ngưng vật thất bại. Tổn thất không chỉ có riêng là Thiên Tùng Châm này, còn có mặt khác ba loại tài liệu quý hiếm. Những vật này đối với chú khí sư công hội mà nói cũng không phải gió lớn thổi tới. Biết rõ sẽ thất bại còn đi nếm thử, vậy thì không phải là gan lớn mà là ngu xuẩn. Tin tưởng ta, đối với chung quanh ánh mắt của mọi người, Diệp Băng lại không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn biết tin tưởng mình người. Liền xem như chính mình không giải thích cũng sẽ tin, mà không tin người của mình, như cái kia Tiêu Khải Tiêu Bất Thông hạng người. Dù là chính mình giải thích thế nào đi nữa, sợ là cũng không thể để hắn tin phục a. Đơn giản ba chữ, nghe tại người bình thường trong tai đồng thời không có chỗ đặc thù gì. Nhưng là nghe vào Khổng Thạch trong tai, lại là có không đồng dạng ý nghĩa. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối cái này gọi Diệp Băng thiếu niên áo trắng. Hiểu hay là quá ít, nhìn thiếu niên kia đã tính trước dáng vẻ. Chỉ sợ cũng không chỉ là muốn tiêu khiển chính mình một phen, mà là có chân chính lòng tin, mặc dù Khổng Thạch cũng không biết loại này lòng tin từ đâu mà đến, nhưng vẫn là tại thời khắc này quyết định muốn thử một lần. Tối đa cũng bất quá là lại tổn thất bốn dạng đúc khí vật liệu thôi. Làm chú khí sư công hội hội trưởng, những vật này hắn hay là tổn thất nổi, bởi vậy sau đó một khắc, Khổng Thạch hướng phía Diệp Băng nhẹ gật đầu, liền tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, lại bắt đầu lại từ đầu đối bốn dạng đúc khí tài liệu dung luyện. Đây cũng là đúc khí một đạo phiền phức chỗ, người không thể nói dung vật một bước sau khi hoàn thành. Liền sẽ không bao giờ lại quay về lối, dù sao tại ngưng vật một bước thất bại tại ở nhiều. Mà một khi thất bại, những cái kia tổn thất vật liệu tinh hoa. Tự nhiên cần lại một dung luyện một phần, đối với Linh Cốc Sa, Phượng Dương Thạch cùng Dương Quý Đằng ba loại tài liệu dung vật quá trình. Đồng thời chưa từng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, có thể thấy được Khổng Thạch thuật đúc khí một Domini mà khi Khổng Thạch đem cái viên kia. Thiên Tùng Châm ném vào viêm trong trận về sau, tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia thật nhỏ như lá tùng đồng dạng Thiên Tùng Châm. Liền liền Tiêu Khải cũng là không hề chớp mắt, chỉ là đơn giản dung vật, đương nhiên sẽ không ra biến cố gì, thậm chí là cái kia hai bên kết hợp ngưng vật giai đoạn thứ nhất, cũng không có để cho người ta nhìn ra chút nào mánh khóe. Nhưng mà sau đó một khắc, thời khắc mấu chốt nhất đến nơi, đó chính là hai cùng nhau hòa vào nhau hai đoàn vật liệu tinh hoa. Sẽ như lúc trước một dạng băng liệt mà mở sao? Ánh mắt mọi người, đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc quang chói mắt viêm trận. Hoặc là nói trong đó đang đến gần hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa. Thẳng đến bọn chúng lẫn nhau sờ đụng nhau, phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, tại cái này an tĩnh trong đại sảnh, đều nghe được rõ ràng. Chẳng biết tại sao, lúc này làm người trong cuộc Khổng Thạch, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia cực kỳ cảm giác cổ quái. Nhìn cái kia hai đoàn vật liệu tinh hoa cùng lúc trước giống nhau như đúc. Nhưng hắn chính là có một loại cảm giác như vậy. Tựa hồ lần này ngưng vật, cũng sẽ không giống trước đó như vậy thất bại. Oanh, mọi người ở đây nhìn chằm chằm cái kia viêm trận không hề chớp mắt thời điểm. Từ trong đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hoành ba động. Làm cho không ít người đều là sắc mặt biến hóa, mà Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được một tia kinh hỉ. Thất bại rồi, convert by Lucario, hết chương.